Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không quá phức tạp, nhưng lại có không nhiều người biết. Sau khi tái hôn, Mạnh Thiên Đông không mang thai thêm lần nữa, nhưng có một cô gái cùng bị hạ phóng xuống nông trường với bà ấy lúc bị hạ phóng. Cô gái đó đã có thai trước khi kết hôn, cô ấy không dám nói ra, thường dùng vải quấn chặt bụng lại. Cô ấy không muốn đứa bé này, cũng không muốn để người khác biết mình chưa kết hôn đã có thai. Cô ấy đi tìm Mạnh Thiên Đông bàn bạc, hỏi xem hai vợ chồng bọn họ có bằng lòng nhận nuôi đứa trẻ không. Vừa lúc Lục Văn Viễn không thể sinh con, sợ sau này anh cả chị dâu cả muốn mình qua kế. Hiện tại có thể giấu, nhưng thời gian về lâu về dài người ta nhất định sẽ phát hiện ra chuyện ông ấy bị vô sinh. Lục Văn Viễn là kỹ sư làm ở đơn vị bên cạnh nông trường, tiền lương rất cao. Ông ấy không muốn tương lai sau này phải nuôi con giúp cho anh cả chị dâu. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau, nếu đã nhận nuôi, vậy tương lai sẽ coi đứa bé như con ruột của mình. Sau đó, Mạnh Thiên Đông cũng giả vờ mang thai, chờ cô gái kia sinh con ra, đứa bé sẽ là con của hai người bọn họ. Người hồi đó thiếu ăn thiếu mặc, người gầy gò, mấy tháng đầu có thể giấu giếm được, mấy tháng sau là mùa đông, người mặc nhiều quần áo dày. Ngoài ra Mạnh Thiên Đông cũng che giấu giúp cô ấy, nên không có nhiều người biết chuyện này. Sau đó, mẹ ruột của cá lớn cá nhỏ không đợi được đến khi vị hôn phu trở về, qua đời vào lúc cá lớn cá nhỏ tròn một tuổi. Đến hơn một năm trước, Mạnh Thiên Đông bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, không thể sống được bao lâu. Bác dâu cả của cá lớn cá nhỏ có nhân phẩm không tốt, bà ấy không muốn giao hai con trai của mình cho bác dâu cả nuôi sau khi mình qua đời. Vạn bất đắc dĩ, bà ấy nhớ tới cha ruột của cá lớn cá nhỏ, đành nhờ Tạ Đồng Hải hỏi thăm giúp. Nhưng không chờ tới khi nhận được kết quả, Mạnh Thiên Đông đã gặp phải tai nạn giao thông qua đời, chưa kịp để lại lời chăn trối nào. Còn nhà họ Thẩm cũng là đánh bậy đánh bạ, bởi vì cá lớn cá nhỏ được người nhà mẹ đẻ của Tiếu Văn Cúc đỡ đẻ. Lúc đó Tiếu Văn Cúc cũng không phải là về nhà mẹ đẻ chờ sinh, mà bị đánh chạy về nhà mẹ. Tâm trạng của cô ấy không tốt trong suốt thời gian mang thai, dẫn đến việc bị khó sinh. Mẹ cô ấy nói không thể để nhà chồng biết được chuyện cô ấy khó sinh, nếu không sinh được cho nhà họ Thẩm một thằng cu, cô ấy nhất định sẽ bị Thẩm Đại Hà đánh chết. Người nhà mẹ cô ấy là bà đỡ, giúp con gái tìm một đứa trẻ sơ sinh không ai cần, để con gái bế về Bình Thành, nói là mình sinh ra. Nhà chồng vui mừng khôn xiết khi thấy con dâu sinh được con trai. Nhưng đứa trẻ càng lớn càng đẹp trai, trong khi người nhà họ Thẩm đều xấu xí, còn là loại người cực kỳ xấu xí. Với ngoại hình của Tiếu Văn Cúc, cô ấy không thể nào sinh ra đứa con đẹp như vậy. Hàng xóm láng giềng xung quanh nói bóng gió với nhau là Thẩm Đại Hà bị đội nón xanh, đứa trẻ không phải là con của anh A. Lúc Tiếu Văn Cúc bị đánh về nhà mẹ đẻ, cô ấy đã mang thai, vậy nên Thẩm Đại Hà biết mình không thể bị đội nón xanh được, sau mấy trận đòn. Tiếu Văn Cúc mới nói ra sự thật. Con trai không phải là con ruột của anh ta. Tiếu Văn Cúc bị khó sinh dẫn tới cơ thể bị tổn thương không thể sinh con được nữa. Vì vậy, Thẩm Đại Hà không cho Tiếu Văn Cúc và đứa trẻ sắc mặt tốt, suốt ngày không đánh thì mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vào khoảng thời gian trước, có một người đàn ông Hoa Kiều tên là Hạ Lệ Văn tìm tới Bình Thành, nói rõ mục đích của mình. Đối phương nói trước khi mình ra nước ngoài, có một vị hôn thê mang thai bị hạ phóng, nhưng đến khi đi Lương Châu hỏi thăm, lại không ai biết cô ấy đã từng mang thai. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Anh ta nghe nói phụ nữ có thai ở vùng đó đều do người nhà mẹ đẻ của Tiếu Văn Cúc đỡ đẻ, nhưng mẹ cô ấy đã qua đời. Mẹ của Tiếu Văn Cúc chỉ sinh được hai cô con gái, chị gái đi lấy chồng xa không biết tình hình lúc đó. Nhưng nghe nói, em gái đẻ ở nhà mẹ, nên có lẽ cô ấy biết. Hạ Lệ Văn xin được địa chỉ từ chỗ chị gái Tiếu Văn Cúc, anh ta lập tức đi tới Bình Thành tìm cô ấy. Tiếu Văn Cúc quả là từng nghe mẹ kể về chuyện này, hôm đó cô ấy bế đứa trẻ sơ sinh mẹ mình tìm cho, đang chuẩn bị trở về nhà chồng, mẹ cô ấy được gọi tới nông trường đỡ đẻ, đến nửa đêm mới trở về. Lúc trở về, nhìn mẹ cô ấy rất phờ phạc, mẹ cô ấy thầm kể cho cô ấy. Người sinh con kỳ thực là một cô gái khác chưa kết hôn, còn là sinh đôi. Mẹ của Tiếu Văn Cúc đưa cho cô ấy 50 đồng, nói là tiền của người đàn ông kia đưa cho, bảo cô ấy đừng kể chuyện này với ai, cách chương.